Thanh Nhi thuộc tại cái gì văn minh? Diệp Huyền còn thật không biết, ngược lại hắn thấy, Thanh Nhi là thuộc về vô địch. Theo hắn nhận thức đến hiện tại, Thanh Nhi vẫn là vô địch. Tại gặp được thần nhân tộc lúc, hắn nguyên lai tưởng rằng sáng tạo ra nhân loại thần nhân tộc khả năng đánh vỡ Thanh Nhi vô địch thần thoại, nhưng mà, sự thật chứng minh, này sáng tạo ra nhân loại thần nhân tộc tại Thanh Nhi trước mặt cũng là như sâu kiến. Nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn không biết, ngược lại hỏi một chút liền là vô địch. Nghe được Diệp Huyền, cái kia dị linh vương ngay cả người, sau đó yên lặng. Vô địch. Hắn thấy, vô địch chi ngôn, từ là có chút khoa trương, thế nhưng, chế tạo cái kia kiếm người thực lực là không thể nghi ngờ, đối phương ít nhất là cấp 5 văn minh cường giả. Cấp 5 văn minh. Nghĩ đến tận đây, dị linh vương vẻ mặt trở nên có chút phức tạp. Dị linh tộc vì có thể đi đến cấp 5 văn minh, đã cả tộc phấn đấu ngàn vạn năm, nhưng mà đến bây giờ, đều không nhìn thấy hy vọng. Mà hắn không nghĩ tới, một cái nhân loại vậy mà có khả năng đi đến cấp 5 văn minh, phải biết, liền sáng tạo ra nhân loại thần nhân tộc cũng chỉ là tam cấp văn minh a. Nhân tộc muốn cuộc khởi. Dị linh vương trong lòng thở dài. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối, này thiên linh vũ trụ có không cấp 5 văn minh? Dị linh vương lắc đầu, không có. Diệp Huyền nhíu mày, trước kia cũng không có. Dị linh vương do dự một chút, sau đó nói, cực kỳ lâu trước, vùng vũ trụ này có một cái chủng tộc mạnh mẽ phi thường, gọi thú linh tộc, bọn hắn vốn là yêu thú, thực lực thường thường, bất quá, bọn hắn tộc bên trong xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài, nhai yêu. Con thú này đạt đến trong truyền thuyết 14 đoạn, đồng thời bước vào đệ lục trọng thời không. Mà toàn bộ thú tộc bởi vì hắn đột phá, huyết mạch đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, tiến hóa làm linh. Mà tại cái kia nhai yêu dẫn đầu dưới, này thú linh tộc cả tộc tiến nhập cấp 5 văn minh, bất quá về sau, không biết nguyên nhân nào, bọn hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Theo chúng ta phỏng đoán, bọn hắn hoặc là gặp không thể địch chi văn minh, hoặc là liền là cả tộc rời đi này mảnh thiên linh vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói. Huyết mạch đạt tới trình độ nhất định, cũng có thể tiến vào cao cấp hơn văn minh. Dị linh vương cười nói, dĩ nhiên có thể. Diệp Huyền mày nhăn lại, hơi nghi hoặc một chút, chính mình huyết mạch không kém a. Làm sao chính mình vẫn là như vậy yếu đâu? Chẳng lẽ là bị lão cha động tay chân rồi? Dị linh vương lại nói, này thiên linh vũ trụ bây giờ cũng gặp phải một cái to lớn vấn đề, mà vấn đề này một khi bùng nổ. Toàn bộ thiên linh vũ trụ đem đại loạn. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía dị linh vương, vấn đề lớn. Dị linh vương gật đầu, linh khí vấn đề. Diệp Huyền trầm giọng nói, vùng vũ trụ này linh khí không đủ. Dị linh vương nói, tự nhiên không đủ, ngươi phải biết, phàm là đạt tới trình độ nhất định cường giả, sống mấy chục vạn năm đó là nhẹ nhàng, người sống càng lâu, đối này mảnh linh khí của thiên địa nhu cầu liền càng đại. Thiên linh vũ trụ theo sinh ra đến nay, ít nhất vạn ức năm lịch sử, mà những năm gần đây, vùng vũ trụ này sinh linh không có chút nào tiết chế hấp thu vùng vũ trụ này linh khí, cho tới bây giờ, có thể nói đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nếu là lại không cách nào đột phá đến cấp 5 văn minh, rời đi vùng vũ trụ này sẽ xuất hiện tự giết lẫn nhau cục diện. Diệp Huyền nói, tiền bối trước đó nói qua, vùng vũ trụ này có 3 cái siêu cấp thế lực. Trừ dị linh tộc bên ngoài, còn có một cái minh linh tộc cùng với thiên phủ. Dị linh vương gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, tiền bối có thể nói một chút cái kia 2 cái thế lực sao? Dị linh vương cười nói, tự nhiên có khả năng. Này minh linh tộc là một cái đặc thù chủng tộc, bọn hắn sinh tồn ở âm sát chỗ, vui tử khí, thiện câu hồn phách chi đạo. Đây là một cái vô cùng quỷ dị chủng tộc, cho dù là ta dị linh tộc. Cũng không muốn trêu chọc bọn hắn, dĩ nhiên, chúng ta cũng không sợ bọn hắn, mà bọn hắn cũng không thế nào xuất thế, cơ bản đều đợi tại âm sát chi giới. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, chân thành nói, tiểu hữu, ngàn vạn ghi nhớ, không có việc gì chớ có bước vào cái kia âm sát chi giới, cái kia thật không phải một cái như thường sinh linh có thể đợi địa phương. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối ngươi kiểu nói này. Ta cũng cảm giác ta ngày sau có thể sẽ xuất hiện ở chỗ đó. Dị linh vương nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền lắc đầu, trực giác. vị Linh Vương. Diệp Huyền lại nói, tiền bối nói một chút ngày đó phủ đi. Vị Linh Vương vẻ mặt dần dần băng lãnh, ngày này phủ nguyên là một cái tán tu tổ chức thế lực, bất quá về sau phát triển càng lúc càng lớn, trong bọn họ, sinh linh gì đều có, giống như còn có nhân loại. Diệp Huyền mày nhăn lại, nhân loại. Vị Linh Vương gật đầu, giống như là có một vị nhân loại. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Lúc này, vị Linh Vương đột nhiên nói, tiểu hữu, chúng ta đến. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa trên không có một tòa cung điện to lớn, cung điện còn như thủy tinh chế tạo đồng dạng, tường ngoài bóng loáng như gương, đồng thời xoay chậm chậm, cực điểm xa hoa. Vị Linh Vương nói, đây là vị tinh điện, bình thường là ta vị linh tộc nếu là muốn đấu giá đồ vật gì, đều ở nơi này cử hành. Đợi chút nữa thần vật triển lãm sau khi kết thúc, sẽ có một nhóm thần vật tại đây bên trong đấu giá, tiểu hữu nếu là hứng thú, cũng có thể mua tới. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, dùng cái gì mua sắm? Vị Linh Vương lòng bàn tay mở ra, một khối màu tím sậm tinh thạch xuất hiện tại trong tay của hắn, đây là thiên tinh, là chúng ta này thiên linh vũ trụ tiền tệ. Ngày này tinh phẩm chất chia làm hạ phẩm cùng thượng phẩm còn có cực phẩm, một khối cực phẩm thiên tinh. Đủ để cung cấp một vị thập đoạn cường giả tu hành một năm lâu. Nói xong, hắn mỉm cười, tu hành, nhưng thật ra là hết sức háo tiền. Tiểu hữu hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ a. Diệp Huyền lắc đầu, ta không có thiếu tiền qua. Vị Linh Vương biểu lộ cứng đờ. Như Diệp Huyền nói, hắn xác thực không có thiếu tiền qua. Tài nguyên tu luyện. Hắn thật không có thiếu. Đúng lúc này. Một tên vị linh nữ tử đi đến trước mặt hai người, vị linh nữ tử nói, phụ vương. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi tốt. Vị Linh Vương cười nói, tiểu hữu, nàng là nữ nhi của ta vị Khâm. Diệp Huyền cười nói, vị Khâm cô nương ngươi tốt. Vị Khâm mỉm cười, phụ vương, Diệp công tử, lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta nhập tọa đi. Vị Linh Vương gật đầu. Diệp tiểu hữu, mời. Diệp Huyền cười nói, tiền bối trước hết mời. Vị Linh Vương cười nói, chúng ta cùng một chỗ đi. Tại Diệp Huyền trước mặt, hắn thật không dám khinh thường. Ba người tiến vào thiên tinh đi sau cùng, Diệp Huyền phát hiện, toàn bộ thiên tinh trong điện bộ vô cùng lớn, đỉnh chóp không có bất kỳ cái gì che chắn vật, liếc mắt có khả năng thấy trời xanh mây trắng. Mà tại đây thiên tinh trong điện chính giữa, có một cái to lớn sân khấu cao tới vài chục trượng, tại sân khấu phía trên, đứng đấy một tên vị linh tộc nữ tử, mà tại sân khấu bốn phía thì là từng cái to lớn huyền không phù ghế dựa. Lúc này, bốn phía phù ghế dựa bên trên đã ngồi một chút người, rõ ràng, đều là tới tham gia lần này thần vật triển lãm hội. Vị Linh Vương mang theo Diệp Huyền đi vào phía trước nhất một vị trí ngồi xuống, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên phải, ở bên phải cách đó không xa. Nơi đó ngồi một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên đỉnh đầu sinh ra hai sừng, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Tại Diệp Huyền nhập tọa lúc, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền bên cạnh, vị Linh Vương nói, cái này người chính là thiên phủ đương nhiệm phủ chủ Mục Thiên, Tê Linh tộc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Mục Thiên. Thâm bất khả trắc. Mục Thiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, vị tiểu huynh đệ này là... Diệp Huyền cười nói, nhân tộc, Diệp Huyền. Nhân tộc. Mục Thiên mỉm cười, nguyên lai là nhân tộc Diệp công tử, kính đã lâu kính đã lâu. Diệp Huyền im lặng, kính đã lâu cái chù y, ngươi biết ta sao? Vị Linh Vương cười nói, Mục Thiên phủ chủ, không biết quý phủ lần này mang đến cái gì thần vật, ta có thể là rất mong đợi. Mục Thiên cười ha ha một tiếng, hắn không có trả lời vị Linh Vương, mà lại nhìn về phía Diệp Huyền. Cười nói, Diệp công tử hẳn là mới tới thiên linh vũ trụ, ta này có một vật đưa tặng Diệp công tử. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay xuất hiện một kiện thần vật, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không cần. Nghe vậy, Mục Thiên sửng sốt. Mà Diệp Huyền bên cạnh vị Linh Vương nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Diệp Huyền vừa cười nói, Mục Thiên phủ chủ hảo ý tâm lĩnh. Ta nếu là cần gì, ta sẽ tìm vị linh tộc. Mục Thiên nụ cười dần dần tan biến. Dị Linh Vương lại là cười to, Diệp tiểu hữu nếu là có gì cần, cứ việc nói, chỉ cần ta Dị Linh tộc có, tuyệt không keo kiệt. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Mục Thiên là đang lấy lòng sao? Không. Diệp Huyền rất rõ ràng, đối phương công khai là lấy lòng, kỳ thực là muốn ly gián hắn cùng Dị Linh tộc. Nếu là hắn nhận lấy Mục Thiên lễ vật, Dị Linh tộc nội tâm khẳng định không thoải mái, mà là hắn có thể đủ cùng Thiên Phủ giao hảo sao? Không. Thiên Phủ chưa từng gặp qua đại ca thực lực, đối phương tuyệt đối không thể có thể như Dị Linh tộc như vậy tôn trọng hắn, đồng thời chân tâm muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Thế gian này, không có vô duyên vô cớ tốt. Người tại bên ngoài sinh tồn, nhất định phải lưu thêm cái tâm nhãn, chớ có bị trước mắt lợi ích che đậy tâm trí. Mục Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười cười, sau đó thu hồi tầm mắt, nụ cười dần dần tan biến. Diệp Huyền bên cạnh, Dị Linh Vương trên mặt thì lộ ra nụ cười. Nhân tộc. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ sau lưng cách đó không xa truyền đến. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, đứng đấy một tên nam tử. Nhân loại. Diệp Huyền sửng sốt. Cái này là cái kia theo nhân loại vũ trụ đi ra nhân loại cường giả. Diệp Huyền bên cạnh, Dị Linh Vương nói, hắn gọi Lăng Thiên, là nhân loại cường giả, hiện tại là Thiên Phủ một vị trưởng lão, 12 đoạn cường giả tối đỉnh. Cái kia Lăng Thiên đi đến một bên Mục Thiên bên cạnh, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, không ngờ tới nhân tộc nhiều năm như vậy sau cuối cùng đi ra tới một người. Diệp Huyền cười nói, nhân tộc xác thực không dễ dàng. Lúc này, một bên cái kia Mục Thiên đột nhiên cười nói, Lăng Thiên trưởng lão, ngươi làm nhân tộc đệ nhất người, không ngại cùng chúng ta nói một chút nhân tộc này, cũng cho chúng ta chư vị tìm hiểu một chút nhân tộc này, như thế nào? Diệp Huyền nhíu mày, nhân tộc đệ nhất người. Mục Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Lăng Thiên trưởng lão liền là nhân tộc đệ nhất người, làm sao, ngươi có vấn đề? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lăng Thiên, này nhân tộc đệ nhất người. Tự phong sao? Dị Linh Vương lúc này cười to, hẳn là tự phong cát. Mục Thiên cười nói, xem ra, Diệp công tử là không phục. Đã là không phục, vì không một mình đấu. Một bên, cái kia Lăng Thiên cười nói, ta tùy thời đều có thể. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi đây. Diệp Huyền xuất ra Thanh Huyền kiếm, hắn tâm niệm vừa động, Thanh Huyền kiếm trực tiếp trốn vào đại lục trọng thời không. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lăng Thiên đám người biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Diệp Huyền cười nói, đơn đấu. Không quan trọng 12 đoạn nhiều không có ý nghĩa. Đến, Mục Thiên phủ chủ, ngươi gọi tổ đi. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Gọi tổ. Lời vừa nói ra, giữa sân phải sợ hãi. Này khẩu khí thật lớn. Thế mà nhường Thiên Phủ gọi tổ. Bất quá, làm thấy Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm lúc, giữa sân hết thảy cường giả đều là trầm mặc, vẻ mặt cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đệ lục trọng thời không? Chui kiếm này vậy mà tiến nhập đệ lục trọng thời không? Đệ lục trọng thời không a? Phải biết. Cho dù là Mục Thiên cùng Dị Linh Vương cũng bất quá mới 13 đoạn cường giả, hai người bọn họ cũng chỉ có thể tiến vào đệ ngũ trọng thời không. Mà nhân loại trước mắt này, lại có thể tiến vào đệ lục trọng thời không? Mục Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Trước mắt chui kiếm này hiện tại vị trí thời không là thật siêu việt đệ ngũ trọng thời không? Trước mắt tên nhân loại này đến cùng là ai? Không chỉ Mục Thiên. Dị Linh Vương đều có chút mộng. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại có thể tiến vào đệ lục trọng thời không, phải biết, hiện tại Diệp Huyền cũng bất quá mới cửu đoạn mà thôi a. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Mục Thiên phủ chủ, ta còn đang chờ ngươi gọi tổ đâu. Mục Thiên do dự một chút, sau đó ôm quyền, các hạ, mới vừa đường đột. Còn mời các hạ xin đừng trách. Diệp Huyền nhìn xem Mục Thiên. Nụ cười dần dần tan biến, ngươi nói xin đừng trách liền xin đừng trách. Mục Thiên vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh huyền kiếm bay đến trong tay hắn, nếu Mục Thiên phủ chủ không gọi tổ, cái kia hai chúng ta qua hai chiêu đi. Sinh tử tự phụ. Sinh tử tự phụ. Giữa sân, chúng cường giả dồn dập nhìn về phía Mục Thiên. Này Mục Thiên dám tiếp chiêu sao? Mục Thiên vẻ mặt khó xem tới cực điểm, nếu là tự tuyệt, hắn về sau còn tại trộn lẫn. Nhưng nếu là ứng chiến, đây chính là muốn phân sinh tử a. Trước mắt tên nhân loại này thần bí như vậy, hắn không có một chút chắc chắn nào. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, chiến lại không chiến, lại không cho chỗ tốt, Mục Thiên phủ chủ, ngươi là ý gì a? Cho chỗ tốt. Mục Thiên ngây cả người, sau đó vội vàng nói, các hạ, mới vừa là ta đường đột, còn mời các hạ thứ lỗi. Nói xong, một viên nạp giới lặng yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện ở Diệp Huyền trên tay. Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, này người thật sự có tài a. Hắn đều không có cảm nhận được một tia không gian ba động, cái viên kia nạp giới liền xuất hiện tại hắn trên tay. Khả năng đánh không lại. Diệp Huyền tự nhiên là muốn thấy tốt thì lấy, bằng không thì, người ta thật gọi tổ, vậy mình chẳng phải lúng túng. Hắn hiện tại mặc dù có thể tiến vào đệ bát trọng thời không, thậm chí là đệ cửu trọng thời không, thế nhưng, hắn chỉ có thể đi vào, sau đó cái gì đều không làm được. Này chiêu, chỉ có thể dùng để dọa người. Diệp Huyền nhìn lướt qua trên tay nạp giới, trong nạp giới có chừng 10 vạn miếng cực phẩm thiên tinh. Đủ đã lâu. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, quên đi. Nghe vậy, cái kia Mục Thiên vẻ mặt lập tức vì đó buông lỏng, hắn thật là có điểm kiên kỵ Diệp Huyền, mà lại, Thiên Phủ hoàn toàn không cần thiết trêu chọc Diệp Huyền cường giả này a. Tiêu ít tiền giải quyết chuyện này, tự nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá, hắn vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì Diệp Huyền cùng dị linh tộc đi rất gần. Lúc này, một đạo có chút thanh âm khàn khàn đột nhiên từ một bên vang lên, Diệp công tử. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa nổi lơ lửng một cái áo đen cường giả, này áo đen cường giả toàn thân đều bao phủ ở trong quần áo đen, không nhìn thấy chân thực diện mạo, mà ở chung quanh hắn, còn có một cổ cực kỳ nồng đậm âm linh tử khí. Diệp Huyền bên cạnh, dị linh vương trầm giọng nói, đây là Minh Linh tộc tộc trưởng Minh Đạo. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Minh nói, các hạ có việc. Minh Đạo nhìn xem Diệp Huyền, lần này triển lãm kết thúc, không biết Diệp công tử có thể nể mặt đi tới ta âm linh giới làm khách. Diệp Huyền cười nói, ta có thể có chút bề bộn. Minh Đạo gật đầu, không sao, ta âm linh giới tùy thời hoan nghênh Diệp công tử. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên hắc sắc giới chỉ bay tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, xin hãy nhận lấy này giới. Minh giới. Diệp Huyền bên cạnh, dị linh vương trầm giọng nói, cái tên này, thật hào phóng a. Diệp Huyền nhìn về phía dị linh vương giải thích nói, này là tượng trưng một loại thân phận, liền cùng ta cho ngươi chiếc nhẫn kia một dạng. Đại lễ. Diệp Huyền nhìn về phía Minh Đạo, cười nói, Minh Đạo tộc trưởng, vô công bất thụ lộc a. Minh Đạo yên lặng một lát sau, nói, Diệp công tử nếu là không chê, ta Minh Linh tộc liền là bạn của Diệp công tử. Diệp Huyền yên lặng. Hắn phát hiện, hắn đánh giá thấp này để lục trọng thời không? Kỳ thật, hắn cũng xác thực đánh giá thấp. Phải biết, tiến vào để lục trọng thời không, cái kia mang ý nghĩa vô cùng có khả năng tiếp xúc đến cao cấp hơn văn minh, mà truy cầu cao cấp hơn văn minh, là những thế lực này cả đời mộng tưởng. Tu hành một đạo, không tiến vào nhất định phải chết. Diệp Huyền thu hồi tên kia minh giới, cười nói, ta Diệp Huyền ưa thích kết giao bằng hữu. Minh Đạo khẽ gật đầu, Diệp công tử ngày sau nếu có thì giờ rảnh, còn mời tới ta Minh Linh tộc làm khách. Diệp Huyền cười nói, nhất định. Cái kia Mục Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Minh Đạo, vẻ mặt âm u như nước. Lúc này, sân khấu phía trên dị linh tộc nữ tử đột nhiên cười nói, chư vị, khách khứa đều đã đến đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Nói xong, nàng nhìn về phía dị linh vương khẽ gật đầu. Hắn xuất hiện tại cái kia sân khấu phía trên, hắn phất tay áo vung lên, một tòa màu đen lớn quan tài đột nhiên xuất hiện tại cái kia trên bệ đá. Lớn quan tài toàn thân đen kịt, nắp quan tài phía trên có một cái kỳ dị ký hiệu, trừ cái đó ra, cũng không khác chỗ đặc thù. Dị Linh Vương nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, sau đó cười nói, chư vị, đây là ta dị linh tộc từ vô hư chỗ đoạt được, tên Thiên Quan, trải qua ta dị linh tộc học giả nghiên cứu, này quan tài ít nhất đã tồn tại vạn ức năm, mà lại, hắn khả năng đến từ một cái cấp 5 văn minh. Cấp 5 văn minh. Giữa sân, hết thảy cường giả vẻ mặt động dung. Lúc này, cái kia Mục Thiên cười nói, cấp 5 văn minh. Dị Linh Vương, ngươi tùy tiện làm tới một cái quan tài, liền nói đây là cấp 5 văn minh thần vật, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Dị Linh Vương nhìn thoáng qua Mục Thiên, cười nói, Mục Thiên phủ chủ, có phải hay không cấp 5 văn minh thần vật, ta nói không tính, ngươi nói cũng không tính, làm công bằng lý do, chúng ta nhường Minh Đạo tộc trưởng cùng Tắc Hà học viện viện trưởng Mộc Tri tới xem xét, ngươi cảm thấy không có vấn đề à? Mục Thiên cười nói, dĩ nhiên. Dị Linh Vương gật đầu, hắn nhìn về phía Minh Đạo khẽ gật đầu, sau đó xuất hiện tại cái kia trên bệ đá, cùng lúc đó, một tên tóc trắng xóa lão giả cũng xuất hiện ở trên bệ đá. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia tóc trắng xóa lão giả, tiền bối, này Thiên Linh vũ trụ còn có thư viện. Dị Linh Vương gật đầu, Tắc Hà học viện, một cái vô cùng cổ lão học viện, thực lực bọn hắn không được tốt lắm, bất quá, học sĩ đều vô cùng uyên bác, đặc biệt là đối vùng vũ trụ này lịch sử, vô cùng có nghiên cứu. Trừ cái đó ra, hắn vẫn là thầy của chúng ta. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, lão sư của các ngươi. Dị Linh Vương gật đầu, chúng ta đều tại Tắc Hà học viện học qua, nhìn thấy hắn, đều muốn tôn xưng một tiếng lão sư. Nơi xa trên bệ đá, cái kia Minh Đạo tộc trưởng đối Mộc Tri hơi hơi thi lễ, tiên sinh trước hết mời. Mộc Tri khẽ lắc đầu, ngươi ta cùng một chỗ xem đi. Minh Đạo do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Hai người đi đến ngày đó quan tài trước mặt, Mộc Tri đánh giá liếc mắt ngày đó quan tài, rất nhanh, hắn nhíu mày, tay phải hắn thả ngày hôm đó quan tài nắp quan tài phía trên dấu ấn bí ẩn bên trên, một lát sau, hắn trầm giọng nói, vật này đến từ cấp 5 văn minh. Lời vừa nói ra, giữa sân chúng cường giả phải sợ hãi. Mục Thiên trầm giọng nói, tiên sinh làm sao kết luận vật này liền là đến từ cấp 5 văn minh. Mộc Tri vuốt ve một thoáng cái kia dấu ấn bí ẩn, sau đó nói, ấn ký này hẳn là đến từ đã từng một cái cổ xưa nhất chủng tộc, cũng chính là Thiên A tộc, mà này Thiên A tộc, thuộc về cấp 5 văn minh. Thiên A tộc. Mục Thiên yên lặng, này Thiên A tộc có thể nói là này Thiên Linh vũ trụ cổ xưa nhất một chủng tộc, so cái kia thú linh tộc còn phải sớm hơn. Bất quá, đại gia đối này Thiên A tộc hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vì quá lâu quá lâu. Lúc này, Mộc Tri đột nhiên nhìn về phía Dị Linh Vương, ngươi có biết vật này như thế nào dùng? Dị Linh Vương lắc đầu, đạt được vật này về sau, ta Dị Linh tộc dùng vô số loại phương pháp, nhưng đều không thể sử dụng vật này. Mộc Tri lần nữa đánh giá liếc mắt ngày đó quan tài, sau đó nói, có thể mở ra này nắp quan tài sao? Dị Linh Vương cười khổ. Cũng không thể. Mộc Tri rơi vào trầm mặc. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta cảm thấy trong này khả năng nằm một nữ nhân. Dị Linh Vương nhìn về phía Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, đoán. Dị Linh Vương. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Mục Thiên đột nhiên cười nói như vậy, vật này tuy là cấp 5 văn minh đồ vật, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, đúng không? Dị Linh Vương nhìn thoáng qua Mục Thiên, lãnh đạm nói, không biết Mục Thiên phủ chủ lần này chuẩn bị hạng gì thần vật. Mục Thiên cười cười, sau đó hắn xuất hiện tại cái kia trên bệ đá, hắn lòng bàn tay mở ra, một cây hình dạng quái dị mọc gai xuất hiện tại trong tay của hắn. Nhìn thấy căn này mọc gai, cái kia Mộc Tri đột nhiên kinh ngạc, thứ nguyên thần đâm. Mục Thiên cười ha ha một tiếng, tiên sinh quả nhiên biết hàng. Không sai. Vật này liền là đến từ cấp 5 văn minh Thiên A tộc thứ nguyên thần đâm. Nói xong, hắn nhìn về phía Dị Linh Vương, ta này vật cũng không phải bài trí. Nói xong, tay phải hắn khẽ rung lên, trong chốc lát, bốn phía không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, toàn bộ trong đại điện bốn phía trải rộng quỷ dị hắc thứ. Nhìn thấy một màn này, trong điện chúng cường giả vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Mục Thiên nhìn xem Dị Linh Vương, ngươi thua. Dị Linh Vương vẻ mặt có chút khó coi. Lúc này, cái kia Mục Thiên đột nhiên đi đến ngày đó quan tài trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt ngày đó quan tài, sau đó cười nói, dị Linh Vương, vật này hiện tại là ta Thiên Phủ. Nghe vậy, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía dị Linh Vương trầm giọng nói, chúng ta từng có qua ước định, mỗi một niên hội so sánh thần vật, thu phí kia, không chỉ thần vật về đối phương, còn đem bồi thường hai đầu thiên tinh linh mạch. Diệp Huyền yên lặng, hắn không nghĩ tới, này hai bên lại còn có này ván cược, khó trách này dị Linh Vương trước đó mong muốn hắn dùng thanh huyền kiếm hỗ trợ. Đúng lúc này, cái kia Mục Thiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, các hạ, người có muốn hay không cũng đánh cược một keo đâu. Diệp Huyền hai mắt híp lại, cùng ta cược. Mục Thiên gật đầu, liền cược các hạ trong tay thanh kiếm kia. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, Mục Thiên phủ chủ không đơn giản a. Đối phương biết hắn này kiếm có thể tiến vào đệ lục trọng thời không, nhưng còn muốn cùng hắn cược, có chuyện ấn ở bên trong a. Mục Thiên cười nói, các hạ nếu là thắng, ngày này quan tài cùng thứ nguyên thần đâm không chỉ quy các hạ, ta còn bồi thường 5 cái thiên tinh linh mạch cho các hạ. Diệp Huyền bên cạnh, dị Linh Vương trầm giọng nói, tiểu hữu, có 7. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không bằng cực lớn một chút, cực 10 đầu thiên tinh linh mạch. Ngươi xem coi thế nào? Mục Thiên liền nói ngay, có khả năng. Diệp Huyền nụ cười trên mặt tan biến. Nghe được cái kia Mục Thiên đáp ứng nhanh như vậy, dị Linh Vương vẻ mặt cũng theo đó trầm xuống. Này Mục Thiên làm sao tự tin như vậy? Diệp Huyền nhìn xem Mục Thiên, mỉm cười, Mục Thiên phủ chủ không phải bình thường tự tin. Mục Thiên cười nói, các hạ nếu là hiện tại đổi ý, cũng có thể. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía dị Linh Vương, này Thiên Phủ hết thảy có nhiều ít đầu tinh quán. Dị Linh Vương trầm giọng nói, 12 đầu tả hữu. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Thiên, cược 12 đầu thiên tinh mỏ. Mục Thiên không chút do dự, có thế. Có thế. Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều là có chút chấn kinh, 12 đầu thiên tinh mỏ, đây chính là Thiên Phủ toàn bộ vốn liếng a. Này Thiên Phủ dựa vào cái gì dám chơi lớn như vậy? Diệp Huyền cười nói, vậy thì bắt đầu đi. Ta nghĩ, Mục Thiên Phủ chủ hẳn là sẽ không dùng chui này thứ nguyên thần đâm tới so với ta, đúng không? Mục Thiên cười nói, dĩ nhiên. Nói xong, hắn quay đầu, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên áo bào đen cường giả, này áo bào đen cường giả cùng cái kia Minh Đạo, toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong. Cái gì cũng không nhìn thấy. Áo bào đen đi đến Diệp Huyền trước mặt, khàn giọng đạo, các hạ hẳn là sẽ không đổi ý, đúng không? Diệp Huyền cười nói, sẽ không. Áo bào đen gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên bốn phương tinh ấn xuất hiện tại trong tay của hắn. Oanh! Trong nháy mắt, bốn phương tinh ấn không gian bốn phía trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, cùng lúc đó, bốn phía thời không vậy mà tại thời khắc này trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tại mọi người nhìn soi mói, cái kia bốn phương tinh ấn tiến nhập đệ tứ trọng thời không, tại dừng lại một cái chớp mắt về sau, hắn lại lập tức tiến nhập đệ ngũ trọng thời không. Đệ ngũ trọng thời không. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng cường giả vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Này tinh ấn là vật gì? Có thể tiến vào đệ ngũ trọng thời không? Nhưng vào lúc này, cái kia áo bào đen đột nhiên nói, ép. Thanh âm hạ xuống, cái kia bốn phương tinh ấn đột nhiên xoay tròn, qua trong giây lát, một cổ cực kỳ khủng bố thời không áp lực đột nhiên xuất hiện tại toàn bộ trong đại điện, một chút thực lực hơi yếu cường giả thân thể trực tiếp vỡ nát. Hết thảy cường giả sắc mặt đại biến. Bao quát Diệp Huyền bên cạnh dị Linh Vương. Này bốn phương tinh ấn vậy mà đem đệ ngũ thời không áp lực đưa đến hiện thực tới. Mà còn chưa kết thúc, tại cái kia áo bào đen điều khiển dưới, cái kia bốn phương tinh ấn đột nhiên trở nên mờ đi, thoáng qua, hắn đi thẳng tới đệ lục trọng thời không. Đệ lục trọng thời không. Nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số cường giả trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Này bốn phương tinh ấn lại có thể tiến vào đệ lục trọng thời không? Nhưng mà... Còn chưa kết thúc, ở miếng kia bốn phương tinh ấn tiến vào đệ lục trọng thời không về sau, một cổ so vừa rồi mạnh mẽ hơn gấp trăm lần không gian áp lực đột nhiên xuất hiện tại bốn phía. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ thiên tinh điện trực tiếp hóa thành hư vô. Bốn phía những cường giả kia trong lòng hoảng hốt, dồn dập bỏ chạy, cho dù là cái kia dị linh vương cùng Mục Thiên còn có Minh Đạo cũng là dồn dập nhanh lùi lại. Cái kia cổ thời không áp lực mạnh, cho dù là bọn hắn cũng kiên dè không thôi. Bọn họ đều là 13 đoạn đỉnh phong cảnh cường giả, có thể tiến vào đệ ngũ trọng thời không, càng có thể chưởng khống thứ năm thời không, thế nhưng, bọn hắn đối này đệ lục trọng thời không vẫn là xa lạ. Dường như nghĩ đến cái gì, mấy người đều là nhìn về phía Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diệp Huyền vậy mà một bước đã lui. Thời khắc này dị linh vương có chút mộng, chẳng lẽ này Diệp thiếu gia vẫn luôn là đang giả heo ăn thịt hổ? Diệp Huyền trước mặt, cái kia áo bào đen khàn giọng nói, các hạ, vật này tên thời không linh ấn, không chỉ có thể bằng vào nó tiến vào đệ lục trọng thời không, còn có thể thông qua nó điều khiển đệ lục trọng thời không lực lượng. Không biết các hạ kiếm có hay không cũng có thể làm đến. Diệp Huyền cười nói, khó trách các ngươi tự tin như vậy, nguyên lai là có bực này thần vật. Áo bào đen nói, Diệp công tử, đến ngươi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia thời không ấn trở lại trong tay hắn, trong chớp mắt, cái kia cổ kinh khủng thời không áp lực tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, không biết các hạ thời không ấn có thể hay không tiến vào đệ thất trọng thời không? Áo bào đen nói, không thể. Đệ thất trọng thời không huyền bí vô tận, bất kỳ thần vật nào đều khó có khả năng tiến vào bên trong, này là tuyệt đối. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, thanh huyền kiếm đi thẳng tới đệ lục trọng thời không bên trong, mà mọi người còn chưa phản ứng lại, thanh huyền kiếm chính là lại tiến nhập tiếp theo nặng thời không, cũng chính là đệ thất trọng thời không. Nhìn thấy một màn này, giữa sân hết thảy cường giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Huyền sau lưng cách đó không xa dị linh vương cùng với cái kia Minh Đạo thân thể đã run rẩy lên. Đệ lục trọng thời không đối bọn hắn tới nói, đó là xa lạ, mà này đệ thất trọng thời không đối bọn hắn tới nói, đó không phải là lạ lẫm, vậy đơn giản là một cái không dám nghĩ truyền thuyết. Mà bây giờ, bọn hắn chính mắt thấy đệ thất trọng thời không. Diệp Huyền trước mặt cái kia áo bào đen cũng yên lặng, tay của hắn lá đang run. Đệ thất trọng thời không. Kiếm của đối phương lại có thể tiến vào đệ thất trọng thời không, người khác không biết điều này có ý vị gì, nhưng hắn biết. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn xem trước mặt áo bào đen, cười nói, vẫn còn so sánh sao. Áo bào đen yên lặng một lát sau, nói, chúng ta thua. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Mục Thiên, cười nói, Mục Thiên phủ chủ, ta thiên tinh mỏ đâu. Mục Thiên vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới này áo bào đen vậy mà lại so thua, phải biết, này áo bào đen có thể là đến từ cái chỗ kia. Lúc này, áo bào đen đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn lướt qua, trong nạp giới có trọn vẹn 12 đầu thiên tinh mỏ. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không khách khí, hắn thu vào, cười nói, đa tạ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, cái kia áo bào đen đột nhiên nói, không biết các hạ đến từ nơi nào. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn cười nói, làm sao? Áo bào đen nói, các hạ này kiếm bán không? Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi muốn mua này kiếm? Áo bào đen gật đầu, giá cả, các hạ có khả năng mở, bất kỳ điều kiện gì, đều có thể đàm. Diệp Huyền cười nói, ta ngẫm lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Huyền không có trực tiếp cự tuyệt, áo bào đen cái kia nắm chắc tay phải chậm rãi nới lỏng ra. Nếu không có trực tiếp cự tuyệt, vậy liền mang ý nghĩa khả năng có đàm. Hắn đối Diệp Huyền có kiên kỵ, thế nhưng, hắn thấy, Diệp Huyền kiếm có thể tiến vào đệ thất trọng thời không, không có nghĩa là Diệp Huyền bản thân có thể tiến vào đệ thất trọng thời không, tựa như hắn thời không ấn một dạng. Thời không ấn có thể tiến vào đệ lục trọng thời không, thế nhưng hắn cũng không thể tiến vào đệ lục trọng thời không. Một thanh có thể tiến vào đệ thất trọng thần vật. Nhất định phải đạt được. Diệp Huyền đám người rời đi về sau, Mục Thiên nhìn về phía áo bào đen, trầm giọng nói, si lão, này Diệp Huyền có thể tới từ cấp 6 văn minh sao? Áo bào đen lắc đầu, quả quyết không khả năng. Mục Thiên có chút không hiểu, vì sao? Áo bào đen nói khẽ, bởi vì cho dù là lúc trước Thiên A tộc cũng không có tiếp xúc đến qua cấp 6 văn minh, còn nữa, cũng không là tiến vào đệ thất trọng thời không, liền có thể xem như cấp 6 văn minh. Chớ nói đi đến cấp 6 văn minh, chính là muốn đi đến cấp 5 văn minh, đều không có đơn giản như vậy. Ở trong đó phức tạp cùng độ khó, cần một chủng tộc đến thiếu phấn đấu ngàn vạn năm. Mục Thiên sắc mặt trầm xuống. Áo bào đen lại nói, thay ta tùy thời quan tâm cái này người, ta muốn chuẩn bị một chút. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mục Thiên nhìn về phía nơi xa, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, rõ ràng, này Si lão đối Diệp Huyền trong tay thanh kiếm kia là tình thế bắt buộc a. Diệp Huyền đi theo dị linh vương về tới dị linh tộc, mà trở lại dị linh tộc về sau, Diệp Huyền liền nói ngay, tiền bối, ngươi có biết vừa rồi cái kia áo bào đen là người thế nào? Dị linh vương lắc đầu, không biết. Bất quá, ta có thể xác định, đối phương tuyệt đối không phải thiên phủ. Diệp Huyền nói, có thể hỗ trợ ra một chút. Dị linh vương gật đầu, dĩ nhiên. Lúc trở lại, ta liền đã để người tra rõ đối phương. Bất quá. Nói đến đây, hắn trầm giọng nói, sợ là khó mà tra được cái gì. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, cười nói, tiền bối, ta muốn bế quan một quãng thời gian. Dị linh vương gật đầu, tốt. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, hôm nay đa tạ tiểu hữu tương trợ, bằng không, ta dị linh tộc ngày đó quan tài cùng với thiên tinh mỏ liền đều là thiên phủ. Diệp Huyền cười nói, việc nhỏ. Dị linh vương cười nói, bất kể như thế nào, đa tạ. Diệp Huyền gật đầu, không nói gì nữa, hắn tiến nhập trong đại điện, sau đó trở lại tiểu tháp. Tiến vào tiểu tháp về sau, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên âm trầm. Cái kia áo bào đen rõ ràng là nhằm vào hắn tới. Như vậy vấn đề tới, đối phương đến tột cùng là người nào vậy? Có thể có được loại kia không gian linh ấn thần vật, nhất định không phải người bình thường. Có thể là đến từ cấp 5 văn minh. Cấp 5 văn minh. Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại, chính mình lại bị cấp 5 văn minh để mắt tới rồi. Diệp Huyền cúi đầu nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, lắc đầu cười một tiếng, vốn cho rằng đi tới nơi này thiên linh vũ trụ sau, có thể qua mấy ngày cuộc sống an ổn, có thể không ngờ tới, hiện tại lại xuất hiện một cái địch nhân thần bí. Thật chính là đau đầu a. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi chớ có lo lắng, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, chúng ta sợ qua người nào. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu tháp, ta phát hiện ngươi gần nhất là thật có chút tung bay à. Tiểu tháp nghiêm mặt nói, tiểu chủ, ta có thể là bị thiên mệnh tỷ tỷ cải tạo qua, phóng nhãn toàn vũ trụ, ngoại trừ tam kiếm, ai có thể làm gì được ta tiểu tháp. Diệp Huyền. Tiểu tháp lại nói, ngược lại ta cái gì đều không lo lắng. Diệp Huyền im lặng, từ khi này tiểu tháp bị Thanh Nhi cải tạo qua đi, đã không phải là tung bay. Ngoại trừ tam kiếm, nó đã không đem bất luận cái gì người để ở trong mắt. Không đúng, cái tên này ngoại trừ Thanh Nhi bên ngoài, ngay cả lão cha cùng đại ca đều có chút nhanh không coi vào đâu. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại đến bắt đầu xông vào thập đoạn. Nơi nào đó không biết trong tinh vực. Huyễn tộc. Huyễn tộc tộc trưởng đứng đấy trên tường thành, hắn nhìn tinh không, hắn giờ phút này, đã theo 16 đoạn tăng lên tới 17 đoạn, mà 17 đoạn, lại xưng là đến tuyệt cảnh. Đây là trước mắt cấp 6 văn minh có thể đạt tới cực hạn. Mà hắn sở dĩ có thể đột phá, chính là bởi vì lúc trước cái kia nữ tử váy trắng chỉ bảo. Nữ tử váy trắng. Nghĩ đến nơi này. Huyễn tộc tộc trưởng vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, cho dù là hắn hiện tại, mỗi lần nhớ tới cái kia nữ tử váy trắng, ở sâu trong nội tâm đều không cầm được hoảng sợ. Nữ nhân kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn không biết. Cũng không có cách nào dự đoán thực lực của đối phương. Đúng lúc này, huyễn tộc tộc trưởng trước mặt không gian đột nhiên bị xé nứt ra, sau một khắc, một tên huyễn tộc cường giả xuất hiện tại huyễn tộc tộc trưởng trước mặt. Tên kia huyễn tộc cường giả hưng phấn nói, tộc trưởng, chúng ta tìm được Diệp thiếu gia. Nghe vậy, huyễn tộc tộc trưởng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Huyễn tộc tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt huyễn tộc cường giả, Diệp thiếu gia bây giờ đang ở nơi nào? Huyễn tộc cường giả trầm giọng nói, hắn bây giờ đang ở Thiên Linh Vũ Trụ. Huyễn tộc tộc trưởng mày nhăn lại, Thiên Linh Vũ Trụ. Huyễn tộc cường giả gật đầu, một cái bốn cấp văn minh vũ trụ. Huyễn tộc tộc trưởng hơi nghi hoặc một chút, Diệp thiếu gia vì sao tại loại này cấp thấp văn minh vũ trụ? Huyễn tộc cường giả lắc đầu, không biết. Huyễn tộc tộc trưởng yên lặng một lát sau, nói, truyền lệnh xuống, tộc ta phàm đi đến 14 đoạn cường giả, toàn thể đi tới Thiên Linh Vũ Trụ tiếp Diệp thiếu gia. Nghe vậy, cái kia huyễn tộc cường giả có chút mộng, cái này. Huyễn tộc tộc trưởng nhìn xem trước mặt huyễn tộc cường giả, có vấn đề. Cái kia huyễn tộc cường giả do dự một chút, sau đó nói, toàn thể. Huyễn tộc tộc trưởng gật đầu, không chỉ như thế, ta còn muốn tự mình đi tới. Cái này. Huyễn tộc cường giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tộc trưởng. Huyễn tộc tộc trưởng hai mắt chậm rãi đóng lại, tộc ta muốn lấy tối cao quy cách nghênh đón Diệp thiếu gia. Huyễn tộc cường giả. Tiểu tháp bên trong. Trong khoảng thời gian này đến, Diệp Huyền đã có thể đem đệ nhất trọng thời không đến đệ tứ trọng thời không đè lên nhau, đồng thời hình thành thời không áp lực. Có thể nói, hắn hiện tại, đã coi như là thập đoạn cường giả, đặc biệt là tăng thêm hắn kiếm kỹ của mình cùng thanh huyền kiếm, cùng giai bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Bất quá, hắn lại phát hiện một cái vấn đề trí mạng, cái kia chính là từ khi hắn tiếp xúc này thần nhân tộc đến nay, hắn tu luyện liền không thể rời bỏ thời không một đạo. Bao quát hiện tại dị linh tộc, đều là chú trọng nghiên cứu thời không chi đạo. Đây đương nhiên là không có vấn đề, thế nhưng, hắn cũng không quên, hắn Diệp Huyền có thể là một tên kiếm tu. Lúc trước đại ca lời khiến cho hắn có chút chấn kinh, bởi vì đại ca căn bản không hiểu cái gì thời không chi đạo, đại ca chỉ hiểu kiếm. Nhưng mà, đại ca kiếm có thể phá không gian thời gian. Kiếm tu. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, rơi vào trầm mặc. Trong khoảng thời gian này đến, hắn đều chưa từng tu kiếm, đều là tại tu thời không chi đạo, mà hắn thời không chi đạo cũng xác thực mạnh không ít, hắn hiện tại, không chỉ thập đoạn bên trong vô địch thủ, dù cho thập nhất đoạn cường giả cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Thế nhưng, kiếm đạo của hắn tạo nghệ lại không có bất kỳ cái gì tăng trưởng. Kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, trong lòng thở dài, trong khoảng thời gian này đến. Mình đã xem nhẹ kiếm đạo. Hắn cũng muốn tăng lên kiếm đạo, có thể là, hắn hiện tại kiếm đạo đã đi đến một cái bình cảnh. Nghĩ muốn lần nữa đạt được một cái thăng hoa, rất khó. Nhân tộc kiếm tu bên trong, ngoại trừ lão cha ba người, hắn có thể nói là lợi hại nhất. Mà hắn hiện tại, chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm tòi kiếm đạo. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền chân mày cau lại, chính mình gần nhất đột phá không ít. Nhưng vì sao lão cha cùng đại ca kiếm đạo ấn ký không có nửa điểm động tĩnh? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền cảm thụ một thoáng cái kia hai đạo kiếm đạo ấn ký, nhưng mà không có nửa điểm động tĩnh. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, cái này kiếm đạo ấn ký sẽ không bị lão cha động tay chân gì đi. Đúng lúc này, cửa điện bên ngoài vang lên dị linh vương thanh âm, Diệp Huyền tiểu hữu. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, rời đi tiểu tháp, hắn mở ra cửa điện. Dị linh vương trầm giọng nói, tiểu hữu, có cái tin tức xấu. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì? Dị linh vương gật đầu, cái kia áo bào đen đến từ cấp 5 văn minh. Diệp Huyền khẽ cười nói, cùng ta đoán một dạng. Dị linh vương lại nói, hắn đối tiểu hữu kiếm tình thế bắt buộc, khả năng lập tức liền sẽ có hành động. Diệp Huyền nói khẽ, không ngờ tới, ta vừa tới nơi này liền bị cấp 5 văn minh người cho để mắt tới. Ta thật bội phục chính ta cát. Dị linh vương trầm giọng nói, mục tiêu của đối phương là tiểu hữu kiếm. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên từ chân trời cuốn tới. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp trở nên mờ đi. Dị linh vương vẻ mặt lập tức đại biến, đến rồi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời không gian đột nhiên nứt ra. Một tên thân mang hắc bào cường giả bí ẩn chậm bước ra ngoài. Nhìn thấy này áo bào đen, dị linh vương vẻ mặt lập tức trầm xuống. Đối phương đây là trực tiếp không cho dị linh tộc bất kỳ mặt mũi gì à. Áo bào đen nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, khàn giọng nói, Diệp công tử, không biết ngươi suy tính như thế nào? Diệp Huyền cười nói, không biết các ngươi ra giá bao nhiêu ô vuông đến mua ta kiếm? Áo bào đen nói, Diệp công tử mệnh. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, nói như vậy, ta nếu là không bán, mệnh ta liền không có. Đúng không? Áo bào đen nói, rõ. Lúc này, một bên dị linh vương đột nhiên nói, các hạ không khỏi quá mức bá đạo. Áo bào đen nhìn về phía dị linh vương, ngươi dị linh tộc là muốn nhúng tay sao? Dị linh vương nhìn thẳng áo bào đen, nhúng tay lại như thế nào? Áo bào đen gật đầu, tay phải hắn nhẹ nhàng quơ quơ, trong chớp mắt, ở chung quanh hắn xuất hiện hơn 30 đạo hư ảnh. Nhìn thấy này hơn 30 đạo hư ảnh, dị linh vương vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Này chút hư ảnh thực lực thấp nhất đều là 12 đoạn. Trong đó còn có 5 người lại là 13 đoạn, tăng thêm này áo bào đen, này 13 đoạn cường giả liền có chừng 6 vị. 3 vị 13 đoạn. Phải biết, dị linh tộc bên trong, 13 đoạn cường giả, cũng bất quá mới 2 vị, 12 đoạn cường giả nhiều một chút, nhưng cũng mới 9 vị. Chỉ riêng đội hình phương diện, đối phương liền đã nghiền ép dị linh tộc. Dị linh vương vẻ mặt có chút khó coi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đây là ta cùng chuyện của các ngươi, cùng dị linh tộc không quan hệ, chúng ta chuyển sang nơi khác đàm. Hắn không có lý do gì đem dị linh tộc lôi xuống nước, dù sao, dị linh tộc không nợ hắn cái gì, tương phản, đối phương giúp hắn đã đủ nhiều. Hiện tại nếu là còn đem đối phương cưỡng ép lôi xuống nước, thật sự là có chút không trượng nghĩa. Chân trời, áo bào đen gật đầu, có khả năng. Dị linh vương muốn nói lại thôi, Diệp Huyền cười nói, tiền bối, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, mấy ngày nay, cảm tạ dị linh tộc chiêu đãi cùng trợ giúp. Dị linh vương thấp giọng thở dài, tiểu hữu, ta rất xin lỗi. Hắn muốn giúp Diệp Huyền, thế nhưng, giá quá lớn quá lớn. Hắn là tộc trưởng, không thể xử trí theo cảm tính, phải biết, hắn nếu là cưỡng ép ban Diệp Huyền, vậy liền mang ý nghĩa vô số tộc nhân muốn chết. Mà lại, còn chưa nhất định ban xuống tới. Phải biết, trước mắt này áo bào đen có thể là đến từ cấp 5 văn minh, đó không phải là dị linh tộc hiện tại có thể đối kháng. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới một mảnh vô tận tinh không bên trong, mà cái kia áo bào đen mấy người cũng là tùy theo ra hiện ở trước mặt của hắn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn xem áo bào đen, cười nói, ngươi là đơn đấu vẫn là quần ẩu. Áo bào đen nói, quần ẩu. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn chúng cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, này không theo sáo lộ ra bài à. Nhìn xem cái kia hơn 10 người vọt tới, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn. Trong chớp mắt, cả người hắn biến thành một cái huyết nhân, sau một khắc, tay hắn cầm thanh huyền kiếm đột nhiên hướng phía trước một bổ. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang phá không mà đi. Cầm đầu một tên hắc ảnh 13 đoạn cường giả một quyền đánh vào cái kia đạo kiếm quang phía trên. Âm âm. Kiếm quang phá toái. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Bạc kiếm thuật. 2800 đạo chồng chất bạc kiếm thuật. Đây là trước mắt hắn một cái cực hạn, chân chính cực hạn, bởi vì hắn liền huyết mạch chi lực đều vận dụng. Này chém xuống một kiếm, đệ tứ trọng thời không trực tiếp phá toái. Âm âm. Tên kia 13 đoạn cường giả trực tiếp bị trảm lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài, nhưng mà lúc này, một cổ lực lượng cường đại cuốn tới, trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Oanh. Kiếm quang vỡ, Diệp Huyền nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, một đạo dài đến trăm trượng cự đại chưởng ấn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ uy áp trực tiếp đưa hắn chỗ tầng không gian tầng nghiền nát yên diệt. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, rút kiếm mà lên. một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại cái kia cự đại chưởng ấn phía trên, chưởng ấn kịch liệt rung lên, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền cầm kiếm chặn lại, kiếm vực thi triển ra. Oanh! Cái kia cổ lực lượng cường đại đều bị hắn kiếm vực ngăn trở, mà lúc này, hắn chỗ không gian đột nhiên trở nên mờ đi. Diệp Huyền bỗng nhiên quay đầu, cách đó không xa, một tên cường giả bí ẩn đang ở đọc thầm chú ngữ, dần dần, Diệp Huyền bắt đầu nguyên hướng xuống rơi. Người ngoài đến xem, hắn còn tại chỗ, kỳ thực hắn đang ở điên cuồng hạ xuống. Thời không thâm uyên. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, hắn trực tiếp về tới trong hiện thực. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen sắc mặt trầm xuống, cái này thời không thâm uyên đối Diệp Huyền không dùng. Bên cạnh những cường giả kia đang muốn xuất thủ lần nữa, áo bào đen lại là giơ lên tay phải, những cường giả kia lập tức lui sang một bên, áo bào đen lòng bàn tay phải mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép, trong chốc lát, vô số đạo kinh khủng không gian áp lực đột nhiên từ Diệp Huyền bốn phía tuôn ra. Đệ ngũ trọng thời không vạn chiều không gian áp lực. Diệp Huyền lại mặt không biểu tình, mặc cho những cái kia không gian áp lực đưa hắn bao phủ, nhưng mà, hắn lại một chút sự tình đều không có. Áo bào đen hai mắt híp lại, làm sao có thể? Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, cái viên kia thời không linh ấn xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, Diệp Huyền đỉnh đầu không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cổ so với trước mạnh mẽ mấy chục lần thời không áp lực bao phủ mà xuống, theo cổ này thời không áp lực xuất hiện, quanh mình không gian trực tiếp từng chút tan biến. Để lục trọng thời không áp lực. Diệp Huyền vẫn như cũ không tránh không né, mặc cho những cái kia thời không áp lực nghiền ép ở trên người hắn. Oanh! Diệp Huyền chỗ một khu vực như vậy trực tiếp yên diệt, thế nhưng hắn một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, làm sao có thể? Nơi xa, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, lão tử đối bất luận cái gì thời không áp lực đều miễn dịch. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, một sợi kiếm quang trong nháy mắt chạm đến cái kia áo bào đen trước mặt, áo bào đen ngang tay chặn lại. Oanh! Kiếm quang vỡ, mà lúc này, một mảnh kiếm quang đột nhiên đưa hắn bao phủ. Phương Thốn kiếm vực. Âm âm. Theo một mảnh kiếm quang phá toái, áo bào đen liên tục lùi lại, mà tại hắn lui quá trình bên trong, một đạo phi kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên cảm đến. Áo bào đen lần nữa ngang tay chặn lại. Suy. Áo bào đen cánh tay phải trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc đó, cái kia thanh huyền kiếm trực tiếp chạm tại áo bào đen trước ngực. Âm. Áo bào đen trực tiếp nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài, thân thể vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, xa xa Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn đột nhiên phát hiện, khi thời không thâm uyên cùng thời không áp lực đối với hắn vô hiệu về sau, trước mắt này chút cái gọi là 13 đoạn cường giả cũng không là mạnh như vậy. Thứ 10 đoạn cường giả cùng thứ 13 đoạn cường giả khoảng cách ở đâu? Liền là tại thời không tạo nghệ bên trên. 13 đoạn cường giả có khả năng trực tiếp lợi dụng đệ ngũ trọng thời không trấn sát thập đoạn cường giả, đệ ngũ trọng thời không áp lực vậy tuyệt đối không phải thứ 10 đoạn cường giả có thể ngăn cản. Nhưng Diệp Huyền là một cái ngoại lệ. Hắn đối thời không áp lực miễn dịch. Đổi loại góc độ tới nói, nếu muốn giết hắn Diệp Huyền, không thể dùng thời không áp lực, chỉ có thể dùng đơn thuần lực lượng. Áo bào đen nhìn về phía Diệp Huyền. Thời không áp lực vì sao đối ngươi vô hiệu? Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, bởi vì lão tử có một cái mùi, hiểu? Áo bào đen lão giả. Mùi. Áo bào đen có chút mộng, thứ đồ gì? Diệp Huyền cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang tan biến tại chỗ. Áo bào đen đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ còn linh hồn hắn bây giờ căn bản vô pháp ngăn cản Diệp Huyền. Hắn vội vàng nói, đồng loạt ra tay. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn những cái kia cường giả bí ẩn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Rầm rập. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh vực trực tiếp bắt đầu từng chút sụp đổ. Khi bọn hắn thời không áp lực đối Diệp Huyền vô hiệu về sau, đám kia cường giả bí ẩn có chút nhức đầu. Này nhân loại kiếm quá kinh khủng. bọn hắn căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, không chỉ kiếm, trước mắt tên nhân loại này kiếm kỹ cũng là kinh khủng không được, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn dù cho trốn vào đệ ngũ trọng thời không, này nhân loại cũng có thể đi theo vào. Này nhân loại mặc dù không có thể động dụng đệ ngũ trọng thời không áp lực, thế nhưng, hắn có thể vào. Khi nhìn đến Diệp Huyền tiến vào đệ ngũ trọng thời không lúc, bọn hắn đều trực tiếp chỉnh bối rối. Đây là cái gì kỹ thuật? Một cái thập đoàn lại có thể tiến vào đệ ngũ trọng thời không? Trọng yếu nhất chính là, này đệ ngũ trọng thời không lực lượng đối với nhân loại này một chút tác dụng đều không có. Đệ ngũ trọng thời không bên trong, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm này trảm ra, một mảnh huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt tịch trảm mà xuống, những nơi đi qua, cái kia đệ ngũ trọng thời không lực lượng dồn dập né tránh. Nơi xa, đám kia cường giả bí ẩn vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Lúc này, một tên 13 đoạn cường giả đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, trong chốc lát, một cổ cường đại lực lượng từ hắn nắm đấm bên trong ngưng tụ, sau một khắc, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm. Một mảnh huyết sắc kiếm quang phá toái, tên kia 13 đoạn cường giả liên tục lùi lại, mà lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên chém tới. Tên kia 13 đoạn cường giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một mặt khiên tròn đột nhiên cản ở trước mặt hắn. Âm âm. Cái kia mặt khiên tròn trực tiếp phá toái, cùng lúc đó, cả người hắn trực tiếp nhanh lùi lại, này vừa lui, trực tiếp lui đến cái kia vô tận thời không trong vực sâu. Tiến vào thời không thâm uyên về sau, gã cường giả kia sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng không giống như Diệp Huyền, có thể bỏ qua thời không thâm uyên. Tại cái này thời không trong vực sâu, có một cổ cực kỳ khủng bố thời không lực hút, mà này cũng là bọn hắn loại này cường giả kiên kỵ nhất. Càng cường đại thời không thâm uyên liền càng khủng bố hơn. Khi tiến vào thời không thâm uyên về sau, gã cường giả kia trực tiếp dùng một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp hạ xuống, mà tại hạ rơi quá trình bên trong, hắn thân thể trực tiếp bắt đầu từng chút yên diệt. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa những cái kia cường giả bí ẩn đều là biến sắc, dồn dập lui về sau. Không người nào dám đi cứu. Cũng không cách nào cứu. Phải cứu đối phương, liền nhất định phải tiến vào cái kia thời không thâm uyên, mà bọn hắn như thế nào dám vào cái kia thời không thâm uyên. Cứ như vậy, tên kia rơi vào thời không thâm uyên cường giả tại trong tuyệt vọng từng chút yên diệt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, nguyên lai các ngươi như thế sợ thời không thâm uyên a. Nghe được Diệp Huyền, còn lại cái kia 4 tên 13 đoạn cường giả sắc mặt đại biến, không chút do dự, bọn hắn trực tiếp rời đi đệ ngũ trọng thời không. Nguyên bản nơi này là ưu thế của bọn hắn, thế nhưng bọn hắn giờ phút này phát hiện, nơi này đã biến thành Diệp Huyền ưu thế. Diệp Huyền không chỉ có thể bỏ qua thời không áp lực, còn có thể bỏ qua cái này thời không thâm uyên, này làm sao chơi? Nơi xa, cái kia áo bào đen gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn giờ phút này, trong lòng rung động đến mức độ không còn gì hơn. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền không chỉ có thể tiến vào đệ ngũ trọng thời không, còn có thể miễn dịch thời không áp lực. Không có thời không áp chế, hắn phát hiện, bọn hắn đối mặt Diệp Huyền lúc, không có một chút ưu thế. Nghĩ đến tận đây, áo bào đen đã có thoái ý. Nhưng mà vào lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, áo bào đen đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngăn lại hắn. Thanh âm hạ xuống, bên cạnh hắn 3 tên 13 đoạn cường giả vọt thẳng hướng về phía Diệp Huyền, mà bản thân hắn thì là quay người tan biến ở phía xa tinh không phần cuối, mà những cái kia 12 đoạn cường giả cũng là dồn dập thối lui. Bọn hắn hiện tại, đối Diệp Huyền đã không tạo được nửa điểm uy hiếp. Nơi xa, Diệp Huyền một người độc chiến 3 tên 13 đoạn cường giả. Âm âm. Diệp Huyền đột nhiên bị một tên cường giả một quyền đánh lui, mà hắn vừa dừng lại một cái, một đạo tàn ảnh trong nháy mắt cướp đến, cùng lúc đó, một đạo sức mạnh cực kỳ khủng bố thẳng đến hắn mặt. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, trong chớp mắt, một mảnh kiếm quang đưa hắn bao phủ. Phương Thốn kiếm vực. Âm âm. Cái kia mảnh kiếm quang mới xuất hiện chính là phá toái, thế nhưng, tên kia 13 đoạn cường giả trực tiếp bị đẩy lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà lúc này, Diệp Huyền đỉnh đầu không gian đột nhiên nứt ra, một đạo quyền ấn thẳng tắp hạ xuống. Diệp Huyền thân thể đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, người hắn đã tiến vào đệ ngũ trọng thời không, mà cái kia đạo quyền ấn thì đã vô thanh vô tức tan biến. Nhìn thấy một màn này, cái kia ba tên 13 đoạn cường giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Này Diệp Huyền một khi tiến vào đệ ngũ trọng thời không, bọn hắn liền không có biện pháp nào. Bởi vì bọn hắn căn bản không dám tiến vào đệ ngũ trọng thời không, nếu là tiến vào đệ ngũ trọng thời không, vậy bọn hắn liền có khả năng bị Diệp Huyền đánh vào thời không thâm uyên, mà một khi bị đánh hợp thời không thâm uyên, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền không sợ thời không thâm uyên a. Ba tên cường giả nhìn nhau liếc mắt, bọn hắn không tiếp tục ra tay, mà là quay người tan biến ở phía xa tinh không phần cuối. Tiếp tục đánh xuống, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì bọn hắn đã không làm gì được Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tinh không phần cuối, một lát sau, hắn quay người rời đi, chỉ chốc lát, hắn đi tới Thiên Phủ. Thiên Phủ ở vào thiên giới, làm thiên linh vũ trụ tam đại thế lực một trong Thiên Phủ, hắn thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Diệp Huyền vừa tới Thiên Phủ, ngày đó phủ chủ Mục Thiên liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thấy Diệp Huyền sống sót, Thiên phủ chủ Mục Thiên vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Diệp Huyền cười nói, hỏi một vấn đề, cái kia áo bào đen đến tột cùng là ai? Mục Thiên yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo bỗng nhiên vang vọng, nơi xa, cái kia Mục Thiên sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Đấm ra một quyền, này đấm ra một quyền trong nháy mắt đó, một cổ cực kỳ đáng sợ thời không áp lực trong nháy mắt đem Diệp Huyền kiếm bao phủ. Âm âm. Toàn bộ chân trời đột nhiên sôi trào lên, mà sau một khắc, Diệp Huyền thanh huyền kiếm đột nhiên xuất hiện tại Mục Thiên trước mặt, Mục Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chính mình thời không áp lực vậy mà đối này kiếm vô dụng. Không kịp nghĩ nhiều, hai cánh tay hắn đột nhiên chặn lại. Oanh. Mục Thiên hai tay trực tiếp đứt gãy, cả người trong nháy mắt lui đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, một thanh phi kiếm đột nhiên cảm đến. Mục Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp trốn vào đệ ngũ trọng thời không, nhưng mà sau một khắc, thanh huyền kiếm vậy mà cũng đi theo tiếng nhập đệ ngũ trọng thời không, Mục Thiên trong lòng hoảng hốt, hắn tâm niệm vừa động, một mặt phù văn màu vàng thần thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh. Cái kia mặt phù văn màu vàng thần thuẫn vừa bị thanh huyền kiếm chém trúng chính là trực tiếp phá toái, bất quá giờ phút này, Mục Thiên đã lui đến một bên khác. Nhìn thấy Diệp Huyền còn muốn xuất thủ, Mục Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng nói, thú linh tộc. Hắn tới từ thú linh tộc. Diệp Huyền hai mắt híp lại, liền là năm đó rời đi vùng vũ trụ này, đi đến cấp 5 văn minh cái kia thú linh tộc. Mục Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đúng vậy. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn tại sao lại để mắt tới ta? Mà lại, nếu là ta không có đoán sai, ta vừa tới vùng vũ trụ này, bọn hắn đã nhìn chằm chằm ta. Đúng không? Mục Thiên yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiếp đó, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, chậm một hơi, ta độ ngươi Thiên Phủ. Nghe vậy, Mục Thiên trong nháy mắt biến sắc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền lại nói, trả lời ta vừa rồi vấn đề. Mục Thiên vẻ mặt có chút khó coi, Thiên Phủ khi nào bị người uy hiếp như vậy qua? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tay phải mở ra, sau một khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp bay vào phía dưới trong Thiên Phủ. Suy. Trong chớp mắt, mười mấy viên đẫm máu đầu trực tiếp phóng lên tận trời. Mục Thiên vội vàng nói, là ta nghĩ nhằm vào dị linh tộc, bởi vậy mời bọn hắn tương trợ, chẳng qua là không ngờ tới, bọn hắn phát hiện trong tay ngươi kiếm. Diệp Huyền nói như vậy, bọn hắn cũng không là cố ý châm đối ta. Mục Thiên trầm giọng nói, rõ. Diệp Huyền yên lặng, mẹ nó, nguyên lai đối phương là thấy hơi tiền nổi máu tham. Diệp Huyền lại hỏi, này thú linh tộc ở nơi nào? Mục Thiên lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyền hai mắt híp lại, Mục Thiên lại nói, ta thật không biết, ta chỉ có thể thông qua truyền âm phù liên hệ bọn hắn, về phần bọn hắn ở nơi nào, ta ta cũng không biết. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Mục Thiên trầm giọng nói, các hạ, ta Thiên Phủ đối ngươi không có ác ý gì, chúng ta ngay từ đầu mục tiêu chẳng qua là dị linh tộc, mà các hạ cùng này thú linh tộc ở giữa sự tình, ta Thiên Phủ cũng vô ý nhúng tay, còn mời các hạ giơ cao đánh khẽ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, con người của ta, tính tình tốt, người cũng đàng hoàng, với ta mà nói, sự tình gì đều có thể nói, chỉ bất quá, cái này. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Mục Thiên ngây cả người, sau đó nói, ngươi. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt lập tức trầm xuống, mẹ nó, đây là muốn chỗ tốt à. Mục Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, trong nạp giới, có 5 cái thiên tinh khoáng mạch, còn mời các hạ vui vẻ nhận. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nạp giới bay đến trong tay hắn, thu hồi nạp giới, hắn xoay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, Mục Thiên tầm mắt dần dần trở nên âm trầm, nhân loại, thù này. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Mục Thiên trước mặt, Mục Thiên sắc mặt đại biến. Ngươi. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta làm việc, ưa thích chém tận giết tuyệt. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên tan biến, một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Mục Thiên trong lòng hoảng hốt, tại đây sinh tử thời khắc, hắn lại một lần nữa sử xuất chính mình mạnh nhất bản lĩnh, thao túng đệ ngũ trọng thời không. Trong nháy mắt, vô số thời không áp lực cản ở trước mặt hắn. Nhưng mà... tại thanh huyền kiếm trước mặt, những cái kia thời không áp lực phản phất liền không tồn tại. Suy. Thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào Mục Thiên giữa chân mày. Oanh. Mục Thiên linh hồn trực tiếp bị hấp thu. Diệp Huyền xem hướng phía dưới Thiên Phú, thần sắc bình tĩnh, sau một khắc, hắn trực tiếp vọt xuống dưới. Đã là địch, cái kia nhất định phải chém tận giết tuyệt. Loại kia giết địch không giết sạch. Đằng sau đối phương lại đến báo thù loại chuyện này, hắn có thế không muốn nhìn thấy.